Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, chương 15. Cảnh sát thúc thúc ta nhận tội. Bành. Khẩu trang nam nhân thân cao tiếp cận 1m9, thể trọng 180. Như thế biêu hãn thể trạng, liền bị Ngô Tiện giống vung gà con đồng dạng hất ra. Rơi xuống đất một khắc này, đau một cái biêu hãn nam nhân đều kêu đi ra. Trời chính là ngươi mắc câu, còn muốn chạy, ngươi chạy trốn được a? Ngô Tiện cười lạnh, vừa nhấc bộ liền đứng tại nam nhân trước người, một cước dẫm tại bộ ngực hắn lên. Ngươi nói ta một cước này đạp xuống đi, ngươi còn có mệnh sống sao? Biêu hãn nam nhân thần sắc đại biến, biết rõ gặp được cọng rơm cứng, lập tức cầu xin tha thứ. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta cũng là lấy tiền làm việc, có người cho ta tiền để cho ta ăn cướp bà ngươi. Không phải ta bản ý a, ăn cướp, ngươi ngược lại là sẽ cho tự mình theo cái điểm nhẹ tội danh. Ta xem ngươi không chỉ nghĩ ăn cướp, còn muốn đem nãi nãi ta đẩy ngã. Quẳng cái gì ngoài ý muốn ra đi. Ngô Tiện dưới chân có chút dùng sức, biêu hãn nam nhân lập tức đau kêu thảm. Vâng vâng vâng, ta chiêu, ta toàn bộ chiêu, ngươi đừng giết ta. Là Mã Đức Tài, là Mã lão bản cho ta 10 vạn khối tiền, để cho ta cho ngươi nãi nãi chế tạo một trận ngoài ý muốn. Ngô Tiện hơi thu lực, lặng lẽ đè xuống điện thoại ghi âm khóa, nói rõ ràng chút, biêu hãn nam nhân không dám lấy chính mình mạc nhỏ nói đùa. Thành thành thật thật đem tình hình thực tế nói một lần. Chính là Mã Đức Tài bởi vì nhiều lần thu mua Ngô nãi nãi đính hôn cửa hàng không thành mà thẹn quá hóa giận, dùng tiền thuê biêu hãn nam nhân cho Ngô nãi nãi chế tạo ngoài ý muốn. Chết tốt nhất, không chết cũng tàn phế. Còn lại Ngô Tiện cái này tiểu thiếu niên, còn không phải tùy ý Mã Đức Tài bóp nghiến xoa tròn. Mặc dù sớm biết rõ chân tướng, nhưng chính tai lại nghe một lần, Ngô Tiện vẫn là phẫn nộ muốn giết người. Nãi nãi là hắn thân nhân duy nhất, vừa nghĩ tới nãi nãi tại giám hộ thất nằm 3 ngày. Nhiều lần cùng tử thần gặp thoáng qua, Ngô Tiện liền muốn giết Mã Đức Tài, nhưng hắn biết rõ giết người là phạm pháp, Mã Đức Tài chỉ có thể giao cho pháp luật đi chế tài. Lúc này mới có hôm nay kế hoạch này, may mắn Mã Đức Tài cùng biêu hãn nam nhân không biết rõ hắn át chủ bài. Khinh địch mắc câu, không phải vậy còn không có biện pháp cầm tới chứng cứ. Mã Đức Tài cho ngươi 10 vạn khối tiền là tiền mặt vẫn là chuyển khoản? Ngô Tiện cảm thấy cái này phải hỏi rõ ràng. Tiền mặt là tiền mặt, hắn chỉ cấp 5 vạn, còn lại 5 vạn, nói sau khi chuyện thành công mới cho ta. Biêu hãn nam nhân toàn bộ chiêu, tiền kia ngươi xài hết sao? Ngô Tiện lại hỏi, không có không có, ta tồn tiền vào ngân hàng. Biêu hãn nam nhân nhanh chóng lắc đầu. Ngô Tiện gật đầu, đình chỉ ghi âm, sau đó chính là một trận đấm đá. A a, trong ngõ cụt trong khoảnh khắc truyền ra biêu hãn nam nhân tiếng kêu rên. Nếu là có người tiến đến xem, tuyệt đối có thể nhìn thấy một cái thiếu niên gầy yếu hành hung một cái biêu hãn nam nhân. Mà biêu hãn nam nhân không hề có lực hoàn thủ quỷ dị hình ảnh. Ngô Tiện cơ hồ đem đối Mã Đức Tài cơn giận đều trút lên biêu hãn trên thân nam nhân. Lại chuyên chọn không nên lưu lại vết tích địa phương đánh. Hắn cố ý bay đô qua, biết rõ thân thể con người nào bộ vị không dễ dàng trọng thương, nhưng bị đánh thời điểm lại phá lệ đau. Biêu hãn nam nhân đau run rẩy, trọn vẹn bị đánh 10 mấy phút mới nghe được xe cảnh sát tất cô thanh âm. Kích động lệ nóng doanh tròng, giống như hắn mới là chờ đợi bị cảnh sát cứu viện người bị hại. Ngô Tiện cũng đang nghe tiếng xe cảnh sát về sau mới dừng lại. Cho biêu hãn nam nhân một cái lạnh lùng nhãn thần. Ngươi lời mới vừa nói ta đã ghi âm. Đừng nghĩ tại cảnh sát trước mặt phản cung. Nghe hiểu sao? Biêu hãn nam nhân liên tục gật đầu. hắn nào dám a? Hắn hiện tại liền muốn bị cảnh sát bắt đi. Tốt nhất đem hắn đóng đi câu lưu sở. Tuyệt đối không nên thả hắn ra. Hắn sợ lại bị Ngô Tiện trả thù. Thiếu niên này nhìn người vật vô hại, nhưng ra tay cực kỳ đen. Có trời mới biết hắn còn có cái gì có thể sợ thủ đoạn. Xe cảnh sát rất nhanh liền dừng ở đầu hẻm. Ba tên cảnh sát nhân dân chạy chậm đến tiến đến. Vốn cho rằng sẽ thấy Ngô Tiện bị cây âu hình ảnh. Không nghĩ tới bị cây âu lại là ăn cướp phạm. Mà kia ăn cướp phạm nhìn thấy bọn hắn cùng gặp cha ruột giống như thân thiết. Cảnh sát thúc thúc, ta nhận tội, ta tất cả đều nhận. Các ngươi mau đưa ta bắt đi đi. Bưu hãn nam nhân khóc cầu bị bắt. Hai tay đưa về phía còng tay. Ba cái trẻ tuổi cảnh sát nhân dân mộng bức. Dưới một người ý thức hỏi. Hắn đánh ngươi? Không có. Bưu hãn nam nhân một mực phủ nhận. Đầu đều nhanh giao đoạn. Tốt a, dù sao là phạm tội bị đánh. Bọn hắn cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt. Hai cái cảnh sát nhân dân còng lại hắn, áp lấy hắn đi ra ngoài. Ngươi tên là gì? Còn lại cái kia cảnh sát nhân dân hỏi Ngô Tiện. Ngô Tiện báo danh chữ. Hắn ăn cướp là nãi nãi ta. Vừa rồi hắn đã nhận tội, là có người dùng tiền thuê hắn hại nãi nãi ta. Đây là chứng cứ, nói Ngô Tiện đem điện thoại lấy ra, ấn xuống phát ra khóa. Trong loa truyền đến bưu hãn âm thanh nam nhân. Cảnh sát nhân dân từ đầu tới đuôi nghe xong, biểu lộ nghiêm túc lên. Còn tưởng rằng đây là cùng một chỗ đơn thuần ăn cướp án, không nghĩ tới bản chất đúng là một tông có ý định án mưu sát. Người cũng cùng nhóm chúng ta về chuyến trong sở đi, nhóm chúng ta sẽ thông báo cho đội cảnh sát hình sự. Cái này đã vượt qua nhóm chúng ta cảnh sát nhân dân phạm vi quản hạt. Cảnh sát nhân dân nghiêm túc nói. Ngô Tiện còn ghi nhớ lấy nãi nãi, hỏi cảnh sát nhân dân lão đại, các ngươi là cái nào đồn công an? Ta đi trước cùng nãi nãi ta nói một tiếng, đợi lát nữa tự mình đi qua. Cảnh sát nhân dân đồng ý nói đồn công an địa chỉ. Đây là đồn công an bọn họ khu quản hạt, cách không xa. Ngô Tiện ghi lại, cùng cảnh sát nhân dân tại đầu hẻm tách ra, về sau quay trở lại tiệm trái cây đi tìm Ngô nãi nãi. Mà Ngô Tiện từ đầu đến cuối cũng không biết rõ, hắn vừa rồi tại trong ngõ hẻm cây âu bưu hãn nam nhân một màn, đã bị một cái nữ nhân từ lầu 2 nhìn trộm toàn bộ hành trình. Nữ nhân ánh mắt một mực đưa mắt nhìn hắn đi ra hẻm. Đồng đội trưởng đang nhìn cái gì? Nữ nhân đứng phía sau một cái nam nhân. Nam nhân tựa hồ là nàng thuộc hạ, đang thấp giọng cùng với nàng báo cáo. Nửa ngày không chiếm được nữ nhân đáp lại, nhịn không được dò hỏi. Nhìn thấy một cái có ý tứ người thiếu niên, Đồng Chiến Tuyết mặt không biểu tình nói. Ồ, làm sao có ý tứ? Nam nhân thăm dò đi xem. Dưới lầu trong ngõ hẻm người nào cũng không có. Đồng Chiến Tuyết đóng lại cửa sổ, hỏi, Quý Lâm, người có thể hơi vung tay liền đem một cái thể trọng 180 cân đại hán ném ra xa mấy mét sao? Quý Lâm giơ tay khoa tay múa chân một cái, như vậy sao? Khẳng định không thể. Quý Lâm lắc đầu, này làm sao làm được? Vậy cần bao lớn lực cánh tay? Nhưng này người thiếu niên làm được. Đồng Chiến Tuyết ngừng lại. Lại cường điệu, dễ như trở bàn tay. Quý Lâm khàn giọng, trong đầu toát ra ba chữ. Người tu hành, không phải, Đồng Chiến Tuyết khẳng định nói. Hắn động thủ thời điểm trên thân cũng không khí tức ba động. Đó chính là luyện qua công phu. Quý Lâm lại suy đoán, Đồng Chiến Tuyết không có lại nói tiếp. Ngẫm lại hỏi, bên này là cái nào đồn công an khu quản hạt? Tựa như là thư giao đường phố đồn công an. Quý Lâm trả lời. Đồng Chiến Tuyết gật gật đầu. Ta đi ra ngoài một chuyến. A, kia Giang Đô Đại học không đi sao? Quý Lâm bận biểu hô. Trở về lại nói. Đồng Chiến Tuyết ứng với liền đi ra ngoài. Ngô nãi nãi bên này cũng có cảnh sát nhân dân ngay tại hỏi thăm tình huống. Ngô nãi nãi như nói thật, cũng có người chứng kiến nhìn thấy, hơn nữa còn có tiệm trái cây giám sát, chỉ là bởi vì bưu hãn nam nhân võ trang đầy đủ, không có đập tới ngay mặt. Nhìn thấy Ngô Tiện trở về, Ngô nãi nãi thần sắc cực kỳ phức tạp. Nãi nãi, Ngô Tiện đi đến Ngô nãi nãi bên người. Ngô nãi nãi nhìn từ trên xuống dưới hắn, tựa như xem một người xa lạ đồng dạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.